Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 424, chương 425, Đường Lâm. Oanh, vô hình khí lãng nhộn nhạo lên, giống như là một trận uy lực to lớn phong bạo, tạp binh nhóm tất cả đều thân hình bất ổn, mặt đất cát bay đá chảy, thạch nham giật nảy cả mình. Có chút không có kịp phản ứng, mà Lăng Vũ bàn tay đã rơi vào Tần Khải trên bờ vai. Răng rác, nương theo lấy một đạo thanh thúy tiếng xương nứt, Tần Khải tê tâm liệt phế hét thảm lên. Bọn hắn trước đó ở đây làm quá thủ cước, động tĩnh của nơi này sẽ không truyền ra, nếu không đã dẫn tới số lớn ăn dưa quần chúng vây xem. Lăng Vũ tiện tay quăng ra. Tần Khải thân thể lăng không hoa lệ xoay chuyển, cuối cùng đầu hướng xuống, chân hướng lên trên, cả người dựng ngược lấy rơi đập, đất đá tung tóe. Tần Khải nửa người trên hoàn toàn đâm vào lòng đất, vảnh mông, chỉ còn lại hai chân ở bên ngoài loạn đạp, răng rác, cửa chớp tiếng vang lên, thạch nham chẳng biết lúc nào lấy điện thoại di động ra, vỗ xuống một màn này. Miệng bên trong nhai lấy khoai tây chiên, mơ hồ không rõ nói ra, ta có thể dùng tấm hình này lừa ngươi không ít tiền. Tháng sau khoai tây chiên có chỗ dựa rồi. Hắc hắc, hắn khôi phục tỉnh táo, ung ngung không vội, giống như là hoàn toàn đem trước mắt Lăng Vũ coi nhẹ. Túc Hạ lại là tản ra bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy quang mang. Dung nhập đại địa. Ngay tại dẫn dắt năng lượng nào đó, ngươi rất mạnh, thạch nham bỗng nhiên mở miệng, lười biếng ánh mắt trở nên đao kiếm bình thường lăng lệ, tràn đầy tự tin cùng chiêu tức, nhưng cái này cũng không thể quyết định chiến đấu thắng thua. Đánh nhau là một loại nghệ thuật, là đại não cùng lực lượng kết hợp, mà không chỉ là ngu xuẩn man lực đối kháng. Cái này chết mập trạch bộ dáng nam nhân lộ ra cơ trí. Tiếu Dung nói, tỉ như, tại ta và ngươi lúc nói chuyện, trận chiến đấu này cán cân nghiêng đã hướng ta bên này nghiêng. Mà ngươi, lại không có chút nào phát giác, không tin, ngươi đều có thể nhìn xem chân mình dưới. Năng lực của ta, ngươi năng lực là điều khiển nhất định phạm vi đại địa. Lăng Vũ mở miệng, thanh âm cũng không lớn, không có chút nào gợn sóng. Lại như là một đạo kinh lôi tại thạch nham trong đầu nổ vang. Có thể dùng tại cứng rắn công kích, cũng có thể tiến hành mềm trói buộc. Trong lúc nói chuyện, lòng bàn chân hắn mặt đất đúng là lan tràn ra từng đầu dây thừng hình dáng đồ vật. Giống như là thổ hoàng sắc như rắn độc tới lui ở trên người hắn. Không ngừng mà quấn quanh, ý đồ đem hắn thân thể nắm chặt, để hắn mất đi năng lực hành động. Tính cứng cỏi quả thực bỉ đặc chế hợp kim còn mạnh hơn. Thạch nham minh bạch cứng đối cứng ăn thiệt thòi chính là hắn. Thực lực của đối phương vượt quá tưởng tượng, cho nên hắn lựa chọn lấy nhu thắng cương, lặng yên không một tiếng động thi triển năng lực, cũng ung dung tự tin cùng hắn đối thoại, cũng vì hấp dẫn sự chú ý của hắn. Hiện tại, kế hoạch của hắn thành công. Hắn nhưng không có bất kỳ vui sướng nào. Hắn chỉ cảm thấy rùng mình. Hắn tự cho là nắm trong tay hết thảy. Kết quả là lại phát hiện. Trong lòng mánh khóe đã sớm bị đối phương nhìn thấu. Loại cảm giác này. Để cho người ta toàn thân phát lạnh. Quả nhiên. Thổ hoàng sắc. Rắn độc. Tựa hồ nhận lấy một cỗ vô hình xung kích. Không cách nào tiếp tục nắm chặt. Đứt đoạn thành từng tấc. Chiếu xuống trên mặt đất, chúng ta rõ ràng lần thứ nhất gặp mặt, ngươi đối lực lượng của ta thế nào như lòng bàn tay. Thạch nham nhìn chằm chằm Lăng Vũ, chấn kinh mà ngưng trọng, rác rưởi bình thường năng lực, một chút chẳng phải có thể nhìn ra. Lăng Vũ đạm mạc lên tiếng, từng bước một đi hướng hắn, cái sau cảm nhận được một cỗ khổng lồ áp lực, sắc mặt không khỏi tái nhợt. Trên trán rịn ra tầng tầng mồ hôi lạnh, trước nay chưa từng có sợ hãi xông lên đầu. Đừng tới đây, hắn luống cuống, từng bước một rút lui, đồng thời đối Lăng Vũ khởi xướng các loại thủ đoạn. Hắn toàn thân hiện ra chói mắt ô quang, đại địa tại ý chí của hắn hạ băng liệt, cột đá đâm, thổ dây thừng như rắn độc quấn quanh. Chỉ là những vật này tại Lăng Vũ bên ngoài cơ thể 3-4 mét chỗ liền nứt toác ra, giống như là đụng phải lấp kín bức tường vô hình phía trên. Ghê tởm a, Thạch Nham lòng bàn chân bỗng nhiên giẫm một cái, một cây thô to cột đá phóng lên tận trời, không phải công kích Lăng Vũ, mà là đem hắn mình bên trên nắm. Tùy theo, càng ngày càng nhiều cột đá phóng hướng thiên không, làm hắn bàn đạp, hắn không biết bay, chỉ có thể mượn nhờ loại phương pháp này tại không trung phi nước đại. Ý đồ thoát đi, oanh, Lăng Vũ hai tay đút túi, tùy ý ra chân, lại bộc phát ra nổ tung uy lực, đá vào một cây mấy trượng rộng trên trụ đá, chỉ một thoáng đá vụn bay tán loạn, bụi mù nổi lên bốn phía. Thạch Nham một cước đạp hụt, to mọng thân thể mất đi cân bằng, quái khiếu bắt đầu hạ xuống. Thật sự là phế vật. Đúng lúc này, giọng nói lạnh lùng không biết từ chỗ nào vang lên. Thạch Nham rơi xuống thân ảnh qua trong giây lát ngừng lại. Lại giống như là bị không khí nâng lên, lại chậm rãi thăng lên đi lên. Không chỉ có là hắn, liền liền cắm ngược củ cải bộ dáng Tần Khải, cũng bị một cỗ lực lượng vô hình rút ra thổ địa, phù hướng không chung cái nào đó địa phương. Là Lâm đại nhân, một đám cầm trong tay tiên tiến vũ khí tạp binh ngạc nhiên kêu to. Hoặc kính sợ, hoặc sùng bái, Thạch Nham cùng Tần Khải đứng tại một cái địa phương. Phía sau hai người trong bóng tối một thân ảnh chậm rãi đi ra. Rơi vào Lăng Vũ tầm mắt, là một khuôn mặt thanh tú nữ tử, ngũ quan xinh xắn, như thác nước tóc dài, là một vị khuynh thành mỹ nữ, có được thon dài dáng người cùng gợi cảm mê người đường cong. Xuyên viền ren váy ngắn cùng tất đen, hai thanh đen nhánh đoàn đao thiếp đặt ở bên đùi, lãnh ngạo khí chất cho người ta một loại rõ ràng xa lánh cảm giác. Đại tỷ, Tần Khải hai người cung kính cúi đầu, mang theo vẻ xấu hổ, như cái phạm sai lầm hài tử, ném người chấp pháp mặt. Nữ tử thanh âm rất êm tai, như chuông bạc êm tai, lại uy nghiêm mà lạnh lùng. Đại tỷ, tên kia có chút tà môn, năng lực của ta đối với hắn vô hiệu. Tần Khải nhỏ giọng nói, rất không có sức, hắn có thủ đoạn đặc thù, thực lực không thể khinh thường. Thạch Nham nghiêm túc cáo chi, nữ tử xem thường, quan sát Lăng Vũ, trong trẻo nhưng lạnh lùng khuôn mặt không có chút nào gợn sóng. Cường đại năng lực đưa cho nàng to lớn tự tin, bình thản trong giọng nói lộ ra mệnh lệnh hương vị. Thủ hạ của ta tuy không có thể, nhưng bọn hắn thụ khi dễ, ta cái này làm đại tỷ cũng sẽ không làm như không thấy. Như vậy đi, ngươi, Đường Lâm, ngươi không khỏi quá dung túng bọn hắn. Một đạo băng lãnh giọng nữ vang lên, bầu trời đêm bỗng nhiên bị đâm mục đích ánh lửa chiếu sáng. Nóng bỏng khí lãng cuốn tới, một nữ tử túc hạ sinh viêm, đạp không mà đến, chính là Hỏa Phượng. Nàng đối tên là Đường Lâm nữ tử trợn mắt nhìn, lạnh lùng nói, chuyện đã xảy ra ta đã hiểu rõ, hết thảy nguyên nhân gây ra đều là Tần Khải phách lối bá đạo, tự mình chuốc lấy cực khổ. Ngươi nói cái gì? Tần Khải nhìn chằm chằm nàng, bị Lăng Vũ đánh rớt tất cả răng. Nói chuyện miệng đầy hờ, nhưng thanh âm bên trong vẫn như cũ tràn ngập xâm nhiên. Ngươi còn vận dụng chức quyền can thiệp thế tục giới, nghĩ triệt tiêu tên kia cảnh sát đội trưởng chức vụ, đúng hay không? Hỏa Phượng mặt không chút thay đổi nói, ta đã ngăn cản, ngươi. Tần Khải sắc mặt trắng nhợt, khó mà phản bác, lộ ra phẫn hận chi sắc, ngươi không xứng là một người chấp pháp. Ta sẽ hướng lên phía trên xin chỉ thị, tước đoạt ngươi thân là người chấp pháp tư cách. Hỏa Phượng thần sắc lạnh lùng, nghiêm nghị thanh âm không có chút nào chừa chỗ thương lượng. Hắn xứng hay không, không phải ngươi nói tính. Đường Lâm nhàn nhạt mở miệng, hờ hững ánh mắt rơi vào hỏa phượng trên thân. Phía trên rất nhanh sẽ đến người, ngươi có thể làm lấy mặt của hắn hỏi. Bất quá, ở trước đó, hắn sẽ trước cho ta hoàn thành đội trưởng tiếp nhận nghi thức. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục